Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 9, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa trưa, Tô Lê vẫn chưa lên kế hoạch cho buổi chiều thì Thẩm Mặc đột nhiên nhận được một cuộc gọi và phải rời đi trước cửa khách sạn. Cô tạm biệt Tô Lê và nhắc lại chuyện gặp mặt phụ huynh. Sắp cưới rồi, cha tôi muốn gặp cô một lần. Cuối tuần này cô có rảnh không? Đương nhiên, Tô Lê gật đầu thật mạnh. Việc quan trọng như gặp mặt cha vợ, cho dù không rảnh cũng phải sắp xếp thời gian. Trên mặt Thẩm Mặc không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô. Nói xong, cô ngồi vào chiếc xe màu đen. Chiều hôm đó, khi trở lại công ty, việc đầu tiên mà Tô Lê làm là gọi Kiều Mộc Mộc và trưởng phòng nhân sự đến. Trợ lý của Thẩm Mặc làm việc rất hiệu quả. Trong thời gian họ ăn trưa, biên bản định giá của chiếc áo khoác đã được gửi đến tay Kiều Mộc Mộc. Với hóa đơn 620.000 nhân dân tệ, nếu thiếu một xu cô ấy cũng phải ra tòa. Trong văn phòng, Kiều Mộc Mộc cúi đầu chỉ biết khóc, khiến cho trưởng phòng nhân sự không khỏi bối rối, bấm móng chân xuống sàn. Cô ấy ho nhẹ, chủ động phá vỡ sự im lặng, đưa một tập tài liệu lên bàn. Tô Tổng, đây là bảng đánh giá công việc của Kiều Mộc Mộc trong 2 năm qua. Tô Lê cầm lên xem lướt qua. Trên mỗi tờ phiếu đánh giá đều đầy rẫy những điểm không đạt, toàn là màu đỏ, nhưng ở góc dưới bên phải đều có chữ ký. Đạt, của người trực tiếp giám sát. Không sai, người viết ra những dòng này chính là Tô Lê. Tô Lê làm ra vẻ như không nhìn thấy, ho nhẹ rồi nói. Kiều Mộc Mộc có thành tích kém quá, tôi cảm thấy cô ấy không thể đảm đương công việc hiện tại. Hà, trưởng phòng nhân sự rụi tai, ngài nói gì cơ? Tô Lê xoa mũi, lặp lại, Kiều Mộc Mộc không đủ khả năng đảm nhiệm công việc trợ lý tổng giám đốc. Trưởng phòng nhân sự cuối cùng cũng nghe rõ, ngạc nhiên trừng lớn mắt. Cô ấy từng rất nhiều lần muốn sa thải Kiều Mộc Mộc nhưng đều bị chính Tô Lê trước mặt đây ngăn cản. Cô ấy thật sự không ngờ có ngày mình lại nghe thấy những lời này từ miệng của Tô Lê. Kiều Mộc Mộc cuối cùng cũng ngừng khóc, nức nở từng hồi. Cô nhìn Noe, không, không thể, Tô Lê, chị không thể sa thải em. Hành động buổi sáng của cô suýt chút nữa khiến công ty mất đi một đối tác quan trọng. Theo lý mà nói, tôi có thể sa thải cô không điều kiện. Tô Lê nhìn cô ấy, nhưng vì cô là nhân viên lâu năm, tôi sẽ yêu cầu phòng nhân sự bồi thường cho cô theo đúng quy định. Cô sắp xếp bàn giao công việc trong 2 ngày tới và rời khỏi đây. Kiều Mộc Mộc lắc đầu điên cuồng. Không thể, Tô Lê đứng dậy, giả vờ rời khỏi văn phòng. Chị Trần, giao cô ấy cho chị xử lý. Trưởng phòng nhân sự mắt sáng lên. Được rồi, Tô Tổng yên tâm. Cô ấy liếc nhìn Kiều Mộc Mộc, mỉm cười cam đoan. Tôi đảm bảo ngày mai ngài sẽ không thấy cô ấy nữa. Tô Lê, Kiều Mộc Mộc hét lên, đột nhiên lao đến ôm chặt lấy chân cô. Em không tin, chị không thể bỏ rơi em. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Chỉ vì chuyện sáng nay sao? Chị bị Thẩm Mặc cho uống bùa mê sao? Sao chị có thể đối xử với em như vậy? Tô Lê lạnh lùng. Bỏ ra, hu hu hu, Kiều Mộc Mộc khóc lớn hơn. Em phải bồi thường cô ấy 62 vạn, chị không giúp em, lại còn muốn sa thải em. Cô ấy cứng rắn nói, em không đi, nếu chị đuổi em sẽ ở lì trong văn phòng này, không đi đâu hết. Trưởng phòng nhân sự tiến lên một bước kéo cô ra. Kiều Mộc Mộc, cô đã bị sa thải rồi, mau thả chúng tôi ra. Cô lấy điện thoại ra đe dọa. Nếu cô không buông tay, tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó cô không chỉ phải bồi thường tiền mà còn phải ra tòa đấy. Kiều Mộc Mộc sợ đến run rẩy. Cô ấy vẫn tiếp tục van xin. Tô Lê, đừng đuổi em không muốn rời xa chị hu hu. Tô Lê suy nghĩ một chút, rồi nhìn cô hỏi. Nếu cô muốn ở lại, cô phải chịu giáng chức và giảm lương, xuống làm nhân viên văn phòng bình thường. Cô có chấp nhận không? Tô Tổng, trưởng phòng nhân sự gào lên. Ngài có thể kiên quyết hơn không? Kiều Mộc Mộc ban đầu còn đang lưỡng lự, nhưng nghe thấy lời của trưởng phòng nhân sự, cô ấy lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Em đồng ý, chỉ cần được ở bên cạnh chị, em làm gì cũng được. Tô Lê gật đầu một cái, rồi nhìn sang phía trưởng phòng nhân sự. Chị Trần, cứ sắp xếp như vậy đi. Thực ra cô không có ý định thực sự sa thải Kiều Mộc Mộc. Cô vẫn cần lợi dụng cô ấy để bắt được con cá lớn Phương Viên Khoa Kỹ. Vở kịch hôm nay, một phần là để làm dáng, một phần cũng để cảnh cáo Kiều Mộc Mộc. Cảnh tượng buổi sáng khi Kiều Mộc Mộc xúc phạm Thẩm Mặc vẫn khiến cô tức đến nghiến răng. Trưởng phòng nhân sự vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, mặt không biểu cảm. Ô, cô ấy lạnh lùng xin lỗi Tô Lê, rồi rời khỏi văn phòng. Sau khi cô ấy rời đi, Kiều Mộc Mộc đưa ra tờ hóa đơn, đáng thương hỏi. Tô Lê, chuyện này, chị có thể giúp em giải quyết không? Tô Lê liếc nhìn, tôi nhớ là lương trợ lý tôi trả cho cô rất cao. Kiều Mộc Mộc ngượng ngùng, nhưng tiền của em đều đã gửi tiết kiệm hết rồi. Vậy cô có thể đến nhờ Phương Khoát vay tiền. Tô Lê bước qua cô ấy rồi nói, anh ta giàu như vậy, lại luôn chăm sóc cô, chắc chắn sẽ không tiếc tiền giúp cô. Kiều Mộc Mộc nhăn mặt, nhỏ giọng phản bác, em với anh ấy, quan hệ không tốt. Tô Lê cười mỉa mai, thật sao? Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Kiều Mộc Mộc phía sau. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, cuối tuần đã đến. Việc Tô Lê gặp mặt phụ huynh của Thẩm Mặc là chuyện cả gia đình rất coi trọng. Sáng hôm đó, cô mang theo món quà mà cha mình chuẩn bị, mặc bộ trang phục thanh lịch mà mẹ cô đã lựa chọn cẩn thận, rồi bước lên xe của Thẩm Mặc. Đây là lần thứ 3 cô gặp Thẩm Mặc, nhưng khi ngồi bên cạnh cô ấy, Tô Lê vẫn có chút kích động. Thứ 3 tuần tới cô có ở thành phố A không? Bên đó hẹn chúng ta đi thử váy cưới. Thẩm Mặc gật đầu một cái. Tôi đã dọn dẹp hết lịch trình của tuần sau. Tô Lê không kìm được mà nở nụ cười, vô thức ngả người về phía Thẩm Mặc. Cho đến khi Thẩm Mặc quay đầu nhìn cô mới nhận ra khoảng cách giữa 2 người trên chiếc ghế sau rộng rãi của chiếc xe sang trọng chỉ còn chưa đầy 2 ngón tay. Tô Lê vừa định điều chỉnh lại khoảng cách xã giao thì Thẩm Mặc đột nhiên nghiêng người tới gần, giơ tay qua má cô. 2 bên đùi của họ chạm vào nhau qua lớp vải, Tô Lê không dám cử động. Đầu óc quay cuồng khi cảm nhận Thẩm Mặc vỗ nhẹ lên vai mình. Tô Lê hỏi, có bụi sao? Động tác của Thẩm Mặc hơi khựng lại, sau đó cô lắc đầu. Cô nói, tôi nhìn nhầm. Ngay sau đó, cô chậm rãi thu tay lại, nhưng không ngồi trở lại vị trí cũ. Tô Lê cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy, miệng không thể ngừng mỉm cười. Cô lại nghĩ đến việc Thẩm Mặc đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, bạo dạn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô ấy. Tội nghiệp cho Tô Lê, với vẻ ngoài có tố chất làm bà Hoàng, vậy mà ngoài. Tiền án tình cảm, với Kiều Mộc Mộc ra, cô chưa từng có một mối tình nào. Lặng im một lúc lâu, cô ngập ngừng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô đẹp thật, Thẩm Mặc nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động. Ngón tay cô ấy lần mò từng ngón tay của Tô Lê, khiến mặt cô ấy đỏ bừng. Cuối cùng, Thẩm Mặc dừng lại ở một vết chai nhỏ trên ngón tay giữa bên phải của Tô Lê. Đây là vết chai do cô viết chữ phải không? Tô Lê cảm thấy chủ đề này rất mới mẻ, gật đầu. Thẩm Mặc ngước lên nhìn cô. Vậy có lẽ tư thế cầm bút của cô không đúng? Tô Lê ngơ ngác, hả? Thẩm Mặc lấy ra một cây bút ký. Bình thường cô cầm bút như thế nào? Tô Lê dần dần rơi vào nhịp điệu của cô ấy, vừa biểu diễn vừa nói. Thì như thế này. Cầm bút như thế này sẽ hơi tốn sức. Cô thử đưa ngón giữa lên cao hơn một chút. Ngón trỏ đặt ở đây để hỗ trợ phát lực. Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắm tay cô hướng dẫn. Tô Lê cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng trong suốt quá trình cô chỉ biết. Theo sự chỉ dẫn của Thẩm Mặc, chút không khí mờ ám lúc đầu đã tan biến gần như không còn dấu vết. Cho đến khi xuống xe, trong đầu cô vẫn văng vẳng câu khẩu quyết cầm bút. Ngón 3 tựa, ngón 2 đỡ. Ngón 1 bấm chắc. Thẩm Mặc ở bên cạnh nhìn điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc như đang xử lý công việc quan trọng nào đó. Nhưng thực ra, cô đang nhắn tin với cô em học tâm lý của mình. Chu Trúc, học tỷ, hôm nay chị đến đón vợ chưa cưới về gặp bố mẹ đúng không? Tiến triển thế nào rồi? Thẩm Mặc, rất thuận lợi. Chu Trúc, oa, tuyệt vời. Thẩm Mặc, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Nằm trên ghế sofa tận hưởng ngày nghỉ. Chu Trúc lập tức trở nên hứng thú. Hai người nói chuyện gì thế? Thẩm Mặc cúi đầu nhắn tin, giúp cô ấy sửa lại cách cầm bút. Gửi tin nhắn xong, cô cho điện thoại vào túi, rồi quay sang gọi Tô Lê. Đi thôi, Tô Lê bừng tỉnh, mỉm cười đáp. Được, ở đầu dây bên kia, Chu Trúc vò đầu cả buổi sáng chỉ để hiểu câu. Sửa lại cách cầm bút, cách chương.